Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 71. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Ngô Vận Cốc choáng váng. Đúng thế, nói rất có lý, không thể phản bác. Tại sao ta không thể bắt kịp nhịp suy nghĩ của Lâm Bắc Thần chứ? Sớm biết thế thì chẳng bỏ ra 100.000 tiền vàng, cứ để quảng cáo cùng với các nhà khác, rồi dựa theo giá tiêu chuẩn và đặt cọc là được rồi. Sai lầm thật mà. Võ đài của trận chiến chung kết được gia cố thêm. Một số pháp sư cấp cao, huyền văn sư, luyện kim sư đồng loạt ra tay. Ở khắp võ đài bố trí trùng trùng trận pháp. Xung quanh võ đài còn có đặt thêm nhiều cọc đồng. Trên đó có từng đường âm văn khắc, là những hoa văn bí ẩn vô cùng khéo léo, tạo thành một mê hồn trận. Dẫu sao, một bên giao chiến lần này là Giang Tử Lưu, tu vi võ đạo cấp tông sư cấp 4. Những đối thủ trước đây đều không thể buộc Giang Tử Lưu dùng hết sức lực, vì thế võ đài vẫn có thể dùng được. Nhưng Lâm Bắc Thần dường như có đủ tư cách để buộc Giang Tử Lưu phải dốc toàn lực rồi. Để chặn tai nạn thi đấu làm bị thương những sán gà xung quanh, võ đài này đã được gia công cẩn thận để chống lại đòn đánh từ một cường giả cấp bậc đại tông sư. Nằm trong phạm vi 20 dặm quanh võ đài, phải trăm một vùng chân không. Đây là khu vực coi như an toàn, có các cao thủ bảo vệ của sở giáo dục, tất cả các khán giả xem trận chiến cách 20 mét. Các nhân viên chuyên nghiệp đến từ Triều Huy Đại Thành đang điều chỉnh ống kính thiền lý mục. Trận chung kết này cực kỳ nổi trong toàn tỉnh. Dù sao thì một trong những nhân vật chính là thiên diện thần kiếm Giang Tử Lưu. Trong phạm vi toàn tỉnh, sức nóng của Giang Tử Lưu tuyệt đối có thể so với 100 Lâm Bắc Thần. Phía chiến chủ tạm thời điều chỉnh cường độ phát sóng trực tiếp, phạm vi phát sóng cao hơn. Lúc này xung quanh võ đài đã đầy áp người, từng đoàn, nhìn đi nhìn lại đen nghịt. Cá cược chính thức, an toàn và đáng tin cậy, được đóng trước khi trận đấu diễn ra. 1 năm cho Giang Tử Lưu thắng, 150 cho Lâm Bắc Thần thắng. Liều một ven, sắt vụn trở thành bảo vật, từ khu ổ chuột trở thành một khu giàu có. Tiếng quát tháo của các loại cờ bạc bịp này là lớn nhất. Đều là trung tâm cờ bạc thuê cao thủ võ đạo giọng lớn, sử dụng thiết bị huyền văn khuếch trường âm thanh, hò hét trong đám đông. Khí thế hừng hực không ngừng, sẵn sàng chém gió đến cuối cùng. Khách quý trên khán đài, tân thành chủ Thôi Hạo, các quan chức của tỉnh, Ưng Vô Kỵ của đoàn điều tra đều ngồi ở hàng ghế đầu hết sức chăm chú. Một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cường giả giáo viên của đoàn trao đổi cũng rối rít ngồi xuống, không khí tràn đầy sự căng thẳng. Bắc thần, vì sao trên trời hàng tỷ ngôi sao không thể chạm tới ngươi? Sinh con phải như Lâm Bắc Thần, lão cha chết rồi có thể dựa vào thân. Nam tử đẹp nhất Vân Mộng Thành. Bắc Thần yên tâm bay, các cổ động viên sẽ luôn dõi theo. Từng tiếng thét chói tai vang lên, là một nhóm fan ra đời chưa lâu ở các đại học viện, chủ yếu gồm nữ tử chưa đủ thành niên, chiếm cả một góc bên trái khán đài, điên cuồng cổ vũ cho Lâm Bắc Thần. Có thể nói trận chung kết cuộc thi giao lưu này đã khiến hàng vạn công dân từ trên xuống dưới của Vân Mộng Thành cùng chung một kẻ thù. Tất cả người của Vân Mộng Thành đều hy vọng Lâm Bắc Thần có thể chiến thắng, có thể tạo ra một kỷ lục lịch sử cho thị trấn nhỏ ven biển này. Tất nhiên thì với việc làm đền của một số người, tất cả người dân ở Vân Mộng Thành cũng đạt được nhận thức chung. Trận chiến này, cho dù Lâm Bắc Thần có thua, thì hắn vẫn là một anh hùng thì không nên bị chỉ trích. Bầu không khí của toàn bộ học viện số 3 đều vô cùng nóng bức. Chỉ còn chưa đầy một tách trà nữa là các tuyển thủ sẽ lên võ đài. Không biết ai dẫn đầu, trong ngoài sân đều đồng loạt hét lên: Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Người đã gặp hàng chục nghìn người reo hò tên cùng một người cùng một lúc chưa? Người có biết cảnh tượng đó nguy nga và ngoạn mục như thế nào không? Người đang nghe thấy loại âm thanh đó đánh vào trái tim và tâm hồn của một người như thế nào chưa? Con người luôn là một loại động vật xã hội. Cảm xúc của con người dễ bị tác động và lây nhiễm bởi bầu không khí xung quanh. Những tiếng hoan hô như vậy càng ngày càng lớn. Lấy học viện số 3 làm trung tâm, giống như một tảng đá đập vào mặt nước, tạo ra một gợn sóng, từ từ lan ra mọi hướng. Ngay cả những người không thể có mặt vì không mua được vé, cũng đều gia nhập vào trận cuồng hoa ở xa. Ngay cả những người bán hàng trong sân cũng vùng tay hò hét. Trong phòng thay đồ tạm thời, khuôn mặt của Giang Tử Lưu cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh này. Cho dù trước đây không lâu, trong trận chiến mà hắn đã giành được chức vô địch thiên kiêu ở Triều Huy Đại Thành, cũng từng có bầu không khí như vậy. Nhưng mọi người đồng lòng như vậy thì chưa có. Thật là một đối thủ đặc biệt mà. Trên gương mặt anh Tuấn dịu dàng của hắn xuất hiện một nụ cười. Giết chết một đối thủ như vậy thực sự là một điều đáng mơ ước và đáng ghi nhớ. Hắn từ từ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của mình. Phía bên ngoài Vân Mộng Thành, trên đường, một cỗ xe ngựa có các ký hiệu nữ thần đang điên cuồng phi nước đại. Đức võ sĩ trên xe càng không ngừng quất mạnh vào tật hành thú. Linh tỷ tỷ, có thể nhanh lên chút được không? Trận đấu của hắn sắp bắt đầu rồi. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe phát ra trong xe ngựa. Nữ võ sĩ bất lực nói, đừng nóng vội, con đường đến hương nữa là tới học viện số 3 rồi. Không được, vậy sẽ tới trễ mất. Một bóng dáng nữ tính duyên dáng vọt từ trong xe ngựa ra. Linh tỷ tỷ, mượn tật hành thúc của người một chút, ta đi trước. Vù, kiếm quang chợt lóe. Dây thừng trên thân tật hành thú bị chặt đứt. Tật hành thú không mang nặng nữa, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lao về phía trước như ánh chớp. Thân ảnh uyển chuyển của nữ tử trực tiếp cưỡi trên lưng tật hành thú. Nàng quay đầu cười nhẹ, mái tóc đen dài tung bay, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Nụ cười trong sáng ngây thơ lại có chút tranh mãnh và nghịch ngợm. Linh tỷ tỷ, buông xe kia, làm phiên tỷ rồi. Thiêm nữ vừa nói xong quay đầu nhìn về phía Vân Mộng Thành xa xa. Thần ca ca, ta tới đây. Ta đã nói, nhất định sẽ ở trong trung tâm thần điện của Triều Huy luyện tập chăm chỉ. Cố gắng tu luyện, sắp xếp thời gian tới thăm huynh. Ta làm được rồi. Ta tin huynh nhất định có thể đánh bại Giang Tử Lưu, tạo ra kỳ tích. Chờ ta tuyệt đối không cho phép người chứng kiến vinh quang của huynh ngay tại chỗ không phải là ta. Mái tóc đen dài xinh đẹp tung bay trong nắng chiều chói chang, phản chiếu ánh sáng trong vắt, tự như ngọn lửa đang nhúc nhích, giống như trái tim nóng bỏng của thiếu nữ. Nữ võ sĩ mặc áo giáp sáng rơi xuống đất, rất tùy ý mà bắt lấy càng xe ngựa đang theo quan tính bay nhanh. Trong nháy mắt không thể tin được, nâng lấy xe ngựa chục vạn lực, nó lập tức dừng lại. Vén mặt nạ lên, phía dưới là một khuôn mặt của một nữ võ giả trung tiên kiếm ý, nàng khẽ thở dài. Đi học chỉ hơn một tháng, tất cả các chủ tế, chủ giáo đều nhất trí cho rằng là thiên tài tế tử trác tuyệt nhất từ trước đến nay ở thần điện Triều Huy. Tư chất thì vô song, thiên tài kiệt xuất, toát ra một loại sáng chói lọi, ngay cả thần ân thần điện ở đế đô cũng phải bị kinh động. Nghe nói ra hoàng miện hạ đương thời đã xem xét đưa nàng tiến vào lớp thần ân thần điện chủ tế. Thiêm đương như vậy tiền đồ nhất định tươi sáng, nhưng lại hết lần này tới lần khác mê luyến một tên công tử bột ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mặc dù vị công tử này có thân phận là thần quyến giả, nhưng nội bộ ở thần điện vẫn luôn có một lời đồn. Sở dĩ ngày đó công tử này trở thành thần quyến giả là bởi vì kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại cần hiển linh trừng phạt đam cổ kim, cho nên mới mượn thân thể của tên này mà thôi. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua, thiếu nữ mở to mắt nhìn về thế giới rộng lớn, nhiều thiên tài, phong cảnh đẹp đẽ sẽ dần quên đi thanh mai trúc mã này. Dẫu sao thì trong lòng mỗi thiếu nữ, ai lại chẳng có tình yêu đầu đời. Rất nhiều người đến cuối cùng cũng chưa phải là hoàn toàn quên mất, chỉ là chôn giấu ở sâu trong lòng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió lướt nhẹ qua đời ấy, nhớ lại chuyện cũ thì chỉ khẽ cười nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình cảm cùng chấp niệm trong lòng thiếu nữ này còn sâu hơn cả tưởng tượng. Ôi, chứ tình hại người mà, phải nghĩ cách để Tiểu Dạ cắt đứt mối quan hệ này thôi. Phong Ngữ Hành Tỉnh, Tỉnh hội Đại Thành, Học viện Trung cấp số 6, khu vực phía đông Hoa Huyền Văn. Trong phòng học của năm nhất, thiếu nữ xinh đẹp mang chiếc mặt nạ bạc nửa mặt, trên tay cầm một cây bút khắc, đang khắc từng nét chữ huyền văn đạo thể tam tiến chế sở cấp huyền văn lên mẫu thạch cao. Đây là bài tập của lớp huyền văn sáng nay. Nàng do nền tảng hơi kém nên phải làm thêm ít nhất 10 bài tập về nhà sau giờ học. Đây là thói quen của nàng, cũng vì vậy mà rất được các vị giáo viên khoa huyền văn xem trọng. Một ngày nào đó, ta sẽ có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Lúc đó, ta sẽ không phải chia sẻ vinh quang của ngươi, hưởng thụ sự che chở của ngươi, mà sẽ trở thành chỗ dựa cho ngươi, cháy vì ngươi. Thiếu nữ nghĩ thầm trong lòng. Niềm tin ấy chính là động lực lớn nhất tiếp sức cho nàng ở học viện. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, gánh chịu bao nhiêu tội nghiệp, nàng vẫn không bao giờ lùi bước, vĩnh viễn tiến về phía trước. Các bạn cùng lớp liên tục ra vào lớp học. Này, người nghe nói gì chưa? Trận chung kết giải đấu giao lưu cấp tỉnh của học viện sở cấp đã bắt đầu ở Vân Mộng Thành rồi đấy. Tất nhiên là ta biết, hi hi. Một trong số họ là học trưởng Giang Tử Lưu của Triều Huy Thành. Wow, thật không? Đó là thần tượng của ta đấy. Có phát trực tiếp không? Ta phải đi xem thôi. Có, ngay ở Từng Quyền Điện, truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn. Đối thủ là ai? Ta nghe nói là một tên công tử bột tên là Lâm Bắc Thần, còn là kẻ cuồng quảng cáo nữa kìa. Bên cạnh truyền đến một cuộc trò chuyện từ những người đồng trang lứa. Nhạc Hồng Hương chuông tay, vẽ lệch hoa văn ra một đường cong. Đường văn sắp hoàn thành bị phá hủy. Một cảm giác phấn khích lóe lên trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ của nàng. Nhẹ nhàng cất đi các dụng cụ mô bản, bút khắc vào trong trận pháp thu nạp của huyền văn trên bàn học. Sau đó lau sạch bụi trên tay. Thiếu nữ xoay người bước nhanh đi ra khỏi lớp. Cảnh tượng này khiến các bạn học xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Vì cuộc tu luyện này, lần đầu tiên không kiên trì tự học nữa, chuyện gì xảy ra vậy? Trong Triều Huy Thành, các học viện khác nhau nhưng cùng một màn trình diễn. Nhưng phàm là học viện đi ra từ Vân Mộng Thành, vào giờ khắc này đều gác lại mọi thứ trong tay xuống. Tới điểm trực tiếp do học viện tổ chức, tạm thời để xem trận chung kết. Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi, Vương Hình Sư, Thường Sơn Tuyết. Mỗi học viên của Vân Mộng Thành đều muốn biết mình trong số những người này, ai là người giỏi nhất, nổi bật nhất và khó bắt chước nhất. Ở toàn bộ các bạn cùng trang lứa trong phòng cử hành tịnh, rốt cuộc có dạng tiêu chuẩn gì, cũng muốn biết mấy ngày không gặp, cái tên yêu nghiệt đó đã đạt tiến bộ không thể tưởng tượng gì rồi. Đã hơn một tháng từ khi rời khỏi trúc viện, tất cả đều bắt đầu cuộc sống mới của họ, cũng đã đạt được nhiều tiến bộ, mỗi người đều vô cùng xuất sắc. Về phần cái tên ở lại Vân Mộng Thành kia, hắn có biếng nhác hay là không đây? Trước màn hình lớn huyền tinh, học viên đã ngồi đầy. Khi hàng chục nghìn người hô vang tên của Lâm Bắc Thần trên quảng trường của học viện sơ cấp số 3, nó được truyền tới tai của tất cả học viên trong Vân Mộng Thành qua màn hình huyền tinh. Mọi người bỗng trở nên phấn khích. Thời gian dường như đang quay trở lại những năm tháng tươi đẹp ấy. Nhìn xem, thật là một nhóm người chất phác biết bao. Lâm Bắc Thần đợt trong phòng thay đồ, lắng nghe tiếng reo hò giống như tiếng sấm ầm vang, không kìm được phát ra tiếng khen ngợi như vậy. Ở kiếp trước, trên các đấu trường đỉnh cao của năm giải đấu lớn, chỉ có những ngôi sao bóng đá thời đại lừng danh thế giới mới được đối xử như vậy, được nhiều người đồng thời hô vang cái tên của mình như một quân vương. Những người này đều bị mị lực nhân cách của ta cảm hóa. Nhớ lúc đầu, tiền thân là một nhân vật người thấy người ghét, lợn chê, chó không yêu. Kết quả chỉ trong vòng chưa đầy một năm ngắn ngủi, mình đã dùng mị lực nhân cách thần phát cao thượng của bản thân, chinh phục biết bao nhiêu là người. Ta thật là vĩ đại. Tự mình ngây ngất một trận, hắn mở điện thoại ra. Mẹ kiếp, sao họ vẫn còn chưa giao hàng chứ? Trong áp tào bảo, khẩu súng lục tuyết vực chỉ ưng sớm đã đến được Vân Mộng Thành, vậy mà vẫn đang giao hàng. Lừa đảo, không phải đang giao hàng cả đời luôn đấy chứ? Lâm Bắc Thần nhấp vào nút thúc đơn, phỉ nhổ trong lòng. Sau đó bắt đầu kiểm tra các phần mềm hack khác nhau của mình. Đặc biệt là phiên bản Ta Yêu Một Thanh Củi 2.0 mới được phân phối ra. Không biết có thể đối phó được với cường giả cấp tông sư hay không. Lúc này bên ngoài lại vang lên một làn sóng âm cực lớn. Bạn học Lâm xuất trận thôi. Một vị quan viên trẻ tuổi của Sở Giáo dục Vân Mộng Thành mở cửa phòng thay đồ ra, chợt khách sáo mà nói. Lâm Bắc Thần gật đầu và theo hắn bước ra ngoài. Trên võ đài, Giang Tử Lưu thân mặc y phục trắng như tuyết đang mỉm cười chờ đợi. Thiếu niên dưới ánh mặt trời giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, cừu thuần khiết, không vấy bụi bẩn, xuất sắc hơn người. Lâm Bắc Thần thuận theo thông đạo đi về phía võ đài. Những tiếng hò reo xung quanh hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Còn có người trải những cánh hoa tươi trên người hắn. Cảnh tượng nhiệt liệt như vậy, ngay cả những thiên kiều đến từ các đại hành thịnh cũng đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng người không biết còn cho rằng bọn họ đang đón chào một vị anh hùng trở về sau hàng trăm trận chiến. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng thiếu niên thanh sam như ngọc này đi giữa tiếng reo hò và hoa tươi có một loại thần thái riêng khác, thực sự quá anh tuấn, đẹp trai như kiếm tiên đang dạo chơi trong thiên hạ, khiến cho người ta vừa nhìn không kìm được liền sinh lòng tự ti mặc cảm. Vẻ đẹp kết tinh của trời đất, thần phận ngưng tụ của trời đất, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ấy, những con người thô tục này ném cánh hoa làm gì chứ? Nếu như ném tiền vàng qua đây thì tôi biết mấy rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Hắn bước lên võ đài. Một người bạch y như tuyết, một người thanh sam như ngọc. Hai thiếu niên đứng cùng nhau, dường như tuyệt đại song kiêu. Bạn học Lâm thật là phong thái kinh người. Giang Tử Lưu mỉm cười nói, người đang khen ta đẹp trai à? Lâm Bắc Thần cười khúc khích đáp. Giang Tử Lưu sững sờ, lập tức bật cười nói, cứ coi là như vậy đi. Ta đã đẹp trai như vậy, người không thể thủ hạ lưu tình, không đánh chết ta được sao? Lâm Bắc Thần nói. Giang Tử Lưu càng kinh ngạc hơn, ngay lập tức lắc đầu nói ngay, cái này xin lỗi. Lâm Bắc Thần nghe vậy lập tức sốt sắng nói, không cho mặt mũi chứ gì, nếu đã như vậy ngươi chuẩn bị ta đánh chết đi, ta mà phát điên lên thì đến cả bản thân ta cũng đánh. Các khán giả dưới võ đài vẫn rộn rã tiếng cười, còn cho rằng hai vị thiếu niên phong thần như ngọc này đang nói đùa. Chuẩn bị. Giám khảo Lý Thành Huyền ở bên ngoài võ đài sắp ra hiệu bắt đầu cuộc thi. Lúc này, chờ đã. Giang Tử Lưu đột nhiên giơ tay lên. Giám khảo quan Lý Thanh Huyền nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Giang Tử Lưu mở lòng bàn tay ra. Trong tay xuất hiện một cuộn giấy, chậm rãi nói. Chỗ ta có một bản khế ước, cần phải công bố với tất cả mọi người trước khi giao chiến. Vẫn xin giám khảo quan đại nhân làm thay. Mặt sắt, lưỡi độc, Lý Thanh Huyền hơi sững sờ. Ông ta bước lên võ đài, nhận lấy cuộn giấy rồi từ từ mở ra. Vừa nhìn qua sắc mặt liền thay đổi dữ dội. Cái này... Lý Thanh Huyền nhìn Lâm Bắc Thần nói, người có biết những gì được viết trên đó không? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm nói, Lý đại nhân, trên đó có chữ ký của ta. Ta đương nhiên là biết. Cái đồ chó Giang Tử Lưu này là muốn tuyên bố. Vậy thì ông cứ tuyên bố với mọi người đi. Lý Thanh Huyền liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, thật hồ đồ. Thứ này sao có thể tùy tiện ký chứ? Nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể nào thuyết phục được nữa. Đây là chuyện lớn, ta cần phải báo cáo với các vị đại nhân có mặt. Hai vị xin chờ một chút. Lý Thanh Huyền quay người nhảy xuống võ đài, vội vàng bước đến khán đài VIP. Ngay lập tức, đưa cuộn giấy đến tay của thành chủ Thôi Hạo. Thành chủ đại nhân vốn dĩ đang ngồi vững vàng trên điếu ngư đài. Vừa xem qua, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nụ cười tắt ngấm, không khỏi thét lên thất thanh, làm càn. Hắn trực tiếp cầm lấy cuộn giấy, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Trần Tòng Long, tỷ phó của Ti Giáo Dục, cũng chính là đoàn trưởng của đoàn giao lưu. Trần Tòng Long vừa xem qua, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Lúc này các khán giả xung quanh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Những gì được viết trên cuộn giấy kia rốt cuộc là cái gì, lại có thể khiến cho biểu cảm của mấy vị đại nhân vật này biến hóa lớn đến như thế? Có rất nhiều thiên kiều, giáo viên và các quan viên cũng trở nên hiếu kỳ vô cùng. Lâm Bắc Thần, người thành thật nói cho ta biết, người có biết nội dung của cuộn giấy này không? Thôi Hạo quay đầu lại hỏi, giọng nói lấn át tiếng ồn ào xung quanh vang lên rõ ràng. Lâm Bắc Thần gật đầu. Có người ép người ký bản khế ước này sao? Thôi Hạo lại không nhịn được hỏi. Người cứ nói đi, không sao cả. Bất luận xảy ra chuyện gì, bổn thành chủ là ta sẽ làm chủ cho người. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia kinh ngạc. Vị thành chủ này là một người nhiệt tình, nhưng không đủ phân lượng. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đa tạ lòng tốt của thành chủ đại nhân. Mỗi một chữ được viết trên đó, ta đều đã đọc qua mấy chục lần. Chữ ký trên đó cũng là ta đích thần ký, cũng hiểu được sức nặng của nó. Ngài cứ trực tiếp tuyên bố là được rồi. Sắc mặt của Thôi Hạo liên tục thay đổi. Cuối cùng hắn nhìn Giang Tử Lưu với vẻ mặt tức giận chất vấn. Bạn học Giang, hà tất phải làm như vậy, đừng có hiếp người quá đáng chứ. Sắc mặt của Giang Tử Lưu rất ôn hòa, cũng không tức giận, thở ơ nói. Thôi thành chủ, nói nhiều cũng vô dụng, chỉ bằng mời ngài công bố giấy sinh tử này đi. Lời nói của hắn lọt vào tai mọi người một cách rất rõ. Giấy sinh tử gì vậy? Cái này không phải chứ. Không lẽ hai người này lại muốn quyết tử một trận sao? Bùm một tiếng, xung quanh nhất thời ồn ào náo động, giống như một cây gậy chọc vào tổ ong vỏ vẽ, vang lên tiếng ong ong tán loạn. Tiếng kinh hô bàn tán không ngừng dâng trào giống như thủy triều. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch đột ngột thay đổi. Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Phan Huy Mẫn lập tức đứng dậy. Một số bằng hữu khác của Lâm Bắc Thần cũng giống như bị một tảng đá lớn đập vào tim, đột nhiên tim đập loạn xạ. Một dự cảm không hay điên cuồng sinh sôi. Vẻ mặt của Thôi Hạo thay đổi, sắc mặt u ám, nhìn cuộn giấy trong tay, quay đầu hỏi Trần Tòng Long, tỷ phó của tỷ giáo dục, người phụ trách dẫn đội của đoàn giao lưu lần này. Chuyện như vậy chẳng lẽ không làm trái tôn chỉ của cuộc thi giao lưu sao? Trần thị trưởng, ta cho rằng cuộn giấy này không có hiệu lực. Giọng nói còn chưa dứt, một làn sóng huyền khí đột nhiên từ trong đám đông bên dưới phun trào ra. Trong nhiều khoảnh khắc, một ma long địa ngục mở mắt thức tỉnh. Trận đấu võ vốn dĩ ồn ào náo động, ngay lập tức bị bao phủ bởi một cỗ uy áp, khiến cho người khác hoảng sợ trung bình. Lúc này tất cả mọi người đều thất thành, giống như bị lực lượng vô hình trực tiếp bóp cổ. Ngay cả chớp mắt cũng không dám làm. Uy áp đáng sợ, giống như một sinh vật khủng khiếp đứng đầu chuỗi thức ăn đột nhiên giáng lâm. Thôi thành chủ, đừng nhiều chuyện. Một giọng nói lạnh thấu xương từ trung tâm của lực uy áp khủng khiếp này truyền đến. Người nói là một lão già, trông khoảng hơn 60 tuổi, chiều cao trung bình, người gầy, tóc bạc trắng, lông mày đen, sắc mặt hồng hào, tinh thần, khí thần rất tốt. Ngũ quan thì đoan chính, các góc cạnh cực kỳ rõ ràng, khiến cho người ta vừa nhìn thoáng qua đã có thể chắc chắn 100% rằng khi ông ta còn trẻ, chắc chắn là một nam nhân anh tuấn. Từ điện thần kiếm chủ Bích Thạch là người đứng đầu trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của Vệ Danh Thần, một đại tông sư kiếm đạo thực sự, nhìn xuống phàm nhân giống như một vị thần nhìn sâu nhìn kiến. Khi tức hơi phóng ra, liền trấn áp toàn trường. Bầu không khí của hiện trường vốn dĩ nhiệt huyết như lửa, ngay lập tức giống như bị nước đá tạt qua, sự im lặng đến chết chóc. Ngay cả những thị dân bình thường không biết võ thuật kia cũng cảm nhận được một loại rùng mình đến từ bản năng sinh mệnh, không khỏi run lên lẩy bẩy. Trên khán đài khách quý, Thôi Hạo chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như đang treo một thanh kiếm. Một cảm giác sắc bén đến thấu xương khóa chặt lấy hắn. Như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu, thốt ra một từ nữa thôi, thì sẽ có một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, đâm xuyên và đánh giết hắn. Vị tân thành chủ từ thế oai hùng vĩ đại này chuyển vận huyền khí, ánh sáng trong mắt hắn bùng cháy lên. Hắn chậm rãi hít một hơi. Chu thần kiếm, người đang uy hiếp bổn quan sao? Hắn chậm rãi nói. Một lực lượng kỳ dị, nhẹ nhàng nhưng hậu kình sâu thẳm trong cơ thể Thôi Hạo lan tràn ra ngoài, chống lại uy áp khủng khiếp của đại tông sư võ đạo đang ngùn ngùn kéo đến kia. Sắc mặt của Chu Bích Thạch hơi thay đổi, ngay lập tức cười nhạo. Thật không ngờ Thôi thành chủ lại có thể giấu tài, ha ha ha. Nhưng mà ta khuyên người tốt nhất đừng có mà nhúng tay vào. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cũng không phải là chuyện mà một thành chủ nhỏ bé như ngươi có thể chỉ phối. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thôi Hạo, cười lạnh với vẻ uy nghiêm và đáng sợ nói. Thôi thành chủ thân là quan phụ mẫu của Vân Mộng Thành, đương nhiên là có tư cách bảo vệ thần dân của mình. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bóng dáng của Đinh Tam Thạch giống như quỷ mị u ảnh xuất hiện trên khán đài VIP, đứng sánh vai với Thôi Hạo. Vị đạo nhân thân mặc đồng phục giáo viên của học viện số 3 này, thân hình cũng không to lớn gì, thậm chí mặt mũi còn có chút hèn mọn, khuôn mặt tam giác, chòm râu dê. Nhưng khi ông ta đứng ở nơi đó, đột nhiên lại có người ta có một cảm giác đỉnh thiên lập địa, khinh thường đất trời. Thân hình giống như một thanh kiếm sắc bén, có thể đâm xuyên qua bầu trời. Uy áp khủng khiếp do từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch phát ra ngay lập tức bị triệt tiêu hơn phân nửa. Trong đám đông, tiếng kinh hô vang lên. Đặc biệt là một số giáo viên và học viên của học viện số 3 đều không thể nào tin nổi nhìn Đinh Tam Thạch. Bọn họ nhận ra rằng vị này là lão giáo viên thầm điền của học viện sơ cấp số 3. Nhưng quả thật trước giờ không biết rằng vị lão giáo viên bình thường không có gì lạ này lại có thực lực mạnh như vậy. Chu Bích Thạch dường như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đinh Tam Thạch. Ông ta quan sát kỹ, trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười thờ ơ, lại nói: vết thương của Đinh kiếm tiên có vẻ như đã hồi phục rất nhiều, nhưng mà đừng quên cuộc ước hẹn hải chiến. Hôm đó ta đã nói trước với ngươi không được nhúng tay vào trận chiến võ đài hôm nay. Đinh Tam Thạch cần từng câu từng chữ nói, nhưng mà các ông đã làm rồi. Chu Bích Thạch ung dung cười lạnh nói: xem ra thì ngươi vẫn còn chưa làm rõ ý nghĩa thực sự của ước định ngày hôm đó. Đinh kiếm tiên, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, lùi xuống, nếu không ước định ngày hôm đó sẽ hủy bỏ. Đinh Tam Thạch nhướng mày, trở nên tức giận. Đột nhiên, bùm! Là một bóng người khác nặng nề đáp xuống võ đài, chính là Sở Ngân. Nam nhân trung niên này đứng bên cạnh Đinh Tam Thạch. Hai tay của ông ta duỗi ra, tay áo đều bị rách toạc, lộ ra một đôi thiên mã lưu tinh tí rực rỡ màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời. Kết cấu kim loại độc đáo, độ uốn lượn hoàn hảo, khiến đôi tay đã được dừng trầm trù rèn đúc tinh tiến không biết bao nhiêu lần này, tỏa ra một lực xung kích thị giác đặc biệt. Sở Ngân giơ tay xuất ra một quyền hướng lên trời. Một ấn trưởng bán trong suốt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trực tiếp đánh ra một đường quyền dài đến hơn 40 mét, làm nổ tung chân không. Như thể hư không bị mở ra bởi một đường nứt. Thật lâu sau cũng không lành lại được. Hủy bỏ thì hủy bỏ, ai sợ ai, đến đây đánh một trận đi. Sở Ngân gầm lên một tiếng giống như một con sư tử điên cuồng. Sức mạnh của ông ta tông sư tỏa ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Thanh Huyền, Trầm Tri Tiết cùng với các giáo viên của các đại học viện trong thành, vô số người thân thuộc với Sở Ngân không khỏi chấn động tâm thần, kinh hãi vô cùng. Tông sư, lại có thể là tông sư cấp bậc. Cái tên bị phế bỏ đôi tay này không những không chìm đắm trong trầm luân, mà ngược lại vươn lên từ nghịch cảnh, lại có thể tiến thẳng vào cảnh giới tông sư. Chuyện này làm sao có thể chứ? Học viện sơ cấp số 3 lại có thể xuất hiện một vị tông sư võ đạo. Đây là một chuyện lớn siêu bùng nổ. Cơ cấu học viện ở Vân Mộng Thành e là phải viết lại hoàn toàn. Tuy nhiên chính vào lúc mà mọi người vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh, lại là hai luồng khí thức mạnh mẽ bùng phát trong đám đông. Lưu Khải Hải và Phan Quý Mẫn gần như không hẹn mà đồng thời xuất hiện bên cạnh Sở Ngân. Tin tức của hai người phát ra khí tức. Người trước là đại võ sư cấp 9 đỉnh phong, người sau là tông sư võ đạo cấp 1. Dao động huyền khí giống như sóng to gió lớn, từng lớp bức xạ ra. Lần này rất nhiều cao thủ võ đạo thực sự bị dọa cho sợ hãi. Lý Thanh Huyền quả thực không dám tin vào mắt của mình. Cũng giống như ông ta, rất nhiều người biết về thân phận của hai người Phan và Lưu, thực sự còn cho rằng mình đang có một giấc mơ hoang đường. Tại sao chứ? Tại sao không nói không rằng mấy củ cải già thâm niên này đều phát ra để nhị xuân, cảnh giới đã đột phá rồi? Từ cảnh giới võ sư nhảy vào trên cảnh giới tổng sư, đây không phải là một bước đột phá đơn giản đâu, mà là cá chép vượt lòng bồn hóa rồng. Một bước trở thành tông sư, giống như đại bàng vàng rụng lông, rắn biến thành rồng, từ đó mở ra một thế giới rộng lớn mới. Bảo người khác làm sao không ngưỡng mộ chứ? Một học viện sơ cấp số 3 nhỏ bé, đột nhiên lại xuất hiện ba đại cao thủ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Các người đều muốn đối đầu với ta sao? Ánh mắt của chú Bích Thạch trở nên lạnh lùng và âm u. Phan Quỳ Mẫn thở ở nói, đại trưởng phu hành tàu khắp thế gian, nhận được sự bảo vệ của kiêm trì chủ quân. Có việc không nên làm, có việc nhất định phải làm. Lưu Khải Hải cũng nói, ta cũng vậy. Phan Quỳ Mẫn lại nói, Lâm Bắc Thần là học viên của học viện sơ cấp số 3 ta. Thân là giáo viên, hắn gặp rắc rối, ta không thể ngồi yên không quan tâm. Lưu Khải Hải nói, ta cũng vậy. Phan Quỳ Mẫn lại nói, nếu như chủ kiếm thần cứ nhất định làm phiền điều ngang ngược, một hậu bối bé nhỏ vừa mới tiến vào cảnh giới tông sư như ta, đành phải dùng thân thể bằng xương bằng thịt này để thỉnh giáo phòng thái thần kiếm của tiền bối. Lưu Khải Hải nói, ta cũng vậy. Sở Ngân bên cạnh đầm bột đào nói, đánh rắm, ông còn chưa phải tông sư. Lưu Khải Hải nhất thời uất ức, một câu cũng không nói ra được. Nhân gian bất sách, chết tiệt. Ba đại cao thủ là chủ nhiệm khối của học viện sơ cấp số 3. Duy chỉ có ông ta là vẫn còn nửa bước nữa mới có thể vào cảnh giới tông sư. Cơ hội tỏ vẻ lớn như hôm nay đã bị hai con dã thú kia cướp đi phần lớn ánh sáng. Ngay cả lời thoại cũng chỉ có ba câu ngắn gọn như vậy. Cuộc sống thật khó khăn biết bao. Chủ Bích Thạch nhướng mày. Mặc dù ông ta cao ngạo, nhưng cùng lúc đối phó với Đinh Tam Thạch và nhiều đại tông sư võ đạo như vậy, ông ta không thể nào tự đắc là mình thất thắng. Tuy nhiên điều này vốn không quan trọng, bởi vì mấy chú cho con vừa mới tập đi cũng muốn bắt chước tiếng gầm của mãnh hổ sao? Một giọng nói mang theo vẻ giễu cợt không chút che giấu vang lên trong đám đông. Có người từ từ tách đám đông ra, giật mình đi ra, chậm rãi bước tới. Mỗi một bước chân của hắn ta bước ra, khí tức trên người lại tăng lên một phần, đồng thời cả sân trường như thể rung lên. Hai bước, ba bước, bốn bước. Đợi cho đến bước thứ năm, khí tức khủng khiếp từ trên cơ thể của người này bộc phát ra, đã tiến thẳng vào cảnh giới tông sư, đồng thời còn không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt đã vượt qua cảnh giới tông sư cấp 6. Khí tức của gió rực rỡ phát ra, kinh hoàng như mặt trời, hừng hực như ngọn lửa. Lùi xuống, ta tha cho các người khỏi chết. Người này đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như điện, như kiếm, nhìn chăm chăm vào đám người Sở Ngân. Một khuôn mặt tang thương, dải nắng dầm sương, giống như một vị khách lưu lạc phương xa quay trở về từ một nơi rất xa xôi. Nhìn thấy khuôn mặt này, một cái tên ngày tức khắc không thể nào khống chế được bật ra trong đầu của rất nhiều cao thủ võ đạo. Lưu Lãng Thần Kiếm, Khuất Sở Hiểu. Người đứng ở vị trí thứ hai trong tứ đại kiếm đồ dưới trướng Vệ Danh Thần, tu vi tông sư võ đạo chỉ cách đại tông sư một bước nữa thôi. Huyền khí phong hệ màu xanh nhạt lưu chuyển lấp lóe, ngưng tụ mà không phát ra, nhưng uy áp mà nó hình thành khiến mọi người xung quanh cảm thấy như uy như ngục, run lên đầy bẩy, dường như sắp phải quỳ xuống đất. Ba người Sở Ngân là những người đầu tiên đứng mũi chịu sào. lập tức cảm thấy giống như một ngọn núi lớn đang đổ xuống trước mặt mình, lại giống như sóng thần vô biên đánh tới. Một nỗi kinh hoàng không tự chủ sinh sôi trong sâu thẳm trái tim. Ngay lúc đó bọn họ đều nảy sinh một xung động muốn quay người bỏ trốn. Nhưng đương nhiên không thể lùi bước. Ba người không thể không cưỡng chế thúc động huyền khí, gạt cào chống cự, dần dần thấy chật vật. Đình Tam Thạch đột ngột bước tới trước một bước. Kiếm ý làng chàng cuồn cuộn ngất trời. Một hư ảnh kiếm mang, mười trượng, từ sau lưng của Đình Tam Thạch huyễn hiện ra, xuyên phá cả hư không. Không khí như dòng chảy bắn ra tứ phía. Ba người sở ngân đột nhiên cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, nhưng cục diện vẫn không hề thay đổi. Thay vào đó càng trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn. Như thể giây tiếp theo thôi, một trận chiến hủy diệt sắp sửa bộc phát. Tất cả mọi người đều hiểu rằng một khi sự tồn tại cấp tông sư võ đạo thật sự bất chấp tất cả đánh nhau ở đây, vậy thì gần vạn người xung quanh võ đài e rằng sẽ bị tai bay vạ gió. Trong đôi mắt của Khuất Sở Hiểu lóe lên một tia giận dữ. Rất lâu rồi không có ai dám ở trước mặt hắn mà ngông cuồng như vậy. Thanh trường kiếm ở giữa eo đã lâu không xuất vỏ, lúc này mới run lên. Hắn giơ tay, đó là một bàn tay giả nua giống như vỏ quýt, đầy vết chai và vết nứt, tay của Lưu Lãng Thần Kiếm. Cánh tay này ấn giữa chuôi kiếm, thời khắc giết người sắp sửa bắt đầu. Chính vào lúc này, Quân Sở Hiểu chuẩn bị rút kiếm. Trên võ đài, một giọng nói yếu ớt vang lên. Này, cả người thật lạ, cũng không hỏi xem ý kiến của đương sự. Lâm Bắc Thần mở miệng nói. Hắn nhìn đám người Đinh Tam Thạch, dở khóc dở cười nói. Sư phụ các người xem thường ta như thế, cảm thấy ta 100% là sẽ bị cái đồ chó giang tư lưu này đánh chết sao? Đám người Đinh Tam Thạch hơi sững sờ. Sở Ngân nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói ngay tại chỗ. Người nghĩ sao? Giang Tử Lương người ta là một nhân vật huyền thoại tung hoành ở phòng ngữ hành tinh, chỉ bại đúng một lần. Mấy năm trước, hắn đã là một tông sư kiếm đạo rồi. Bây giờ tu vi càng thâm sâu khó lường hơn. Người là cái thá gì chứ? Tiểu võ sư. Nhưng những lời nâng cao uy phong của người khác mà phá hủy ý chí của mình, như vậy đương nhiên là không thể nói ra trước mặt công chúng. Còn Giang Tử Lưu cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Đã bị Lâm Bắc Thần gọi là đồ chó liên tiếp 2-3 lần, nhưng trái tim của hắn lại không sao mà tức giận được. Nếu như đổi lại là người khác làm như vậy, Giang Tử Lưu sớm đã một kiếm chém chết hắn rồi. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần, cứ tùy hắn đi, tính toán gì với một người đã định sẵn là sắp chết chứ. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, sư phụ, ba vị chủ nhiệm vẫn xin các người hãy lùi xuống. Ta không giải thích trước với các người về chuyện này là lỗi của ta. Nhưng trên giấy sinh tử, giấy trắng mực đen, quả thực là do ta ký. Bất kể là do lý do nào, giấy sinh tử này là gì, thì cũng đã ký rồi. Thân là thân quyến giả, được Kim Chi chủ quân xem trọng. Cho dù ta có cả triệu lý do, cũng tuyệt đối không thể nuốt lời được. Nói xong, hắn ở trên võ đài, cúi người một cái thật sâu. Bốn người Đinh Tam Thạch kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, như thể đây là lần đầu tiên bọn họ quen biết tên phá gia chi tử này. Tên quần là áo lượt này đã trưởng thành thật rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc để trưởng thành đâu. Nhưng mà Đinh Tam Thạch còn muốn nói gì đó. Lâm Bắc Thần lại cúi người thật lâu, rất nghiêm túc nói, sư phụ, xin có chút lòng tin đối với đồ nhi của người. Đinh Tam Thạch im lặng, chúng ta lùi xuống. Ông ta ngoài người bước xuống khán đài VIP. Áp lực của một đại tông sư kiếm đạo trong nháy mắt thủ liễm. Ba người Sở Ngân nhìn Lâm Bắc Thần, thấy trường khuôn mặt của cái tên phá gia trì tử này không hề có biểu hiện bì trắng hay là hùng hồn muốn đi vào chỗ chết gì. Liền suy nghĩ lại, đám người mình hình như thực sự lo xa quá rồi. Với bản chất sợ chết của tên này, chuyện không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ký tên vào giấy sinh tử có lẽ không phải là nhất thời kích động. Cẩn thận một chút. Lưu Khải Hải vẫn không nhịn được dặn dò một câu. Lâm Bắc Thần nháy mắt nói, yên tâm đi, Lão Lưu trước giờ đều là Lâm Bắc Thần ta ức hiếp người khác, chứ không phải ai có thể ức hiếp được ta đâu. Cả ba người lúc này mới thu lại khí tức, chậm rãi bước xuống võ đài. Ha ha ha, ba tên cậu tài cứ như vậy mà lui sao? Lưu Lãng Thần kiếm quất sở hiệu vẫn không buông tha, khuôn mặt mang theo vẻ mặt chế nhạo, cười giễu cợt, lòng bàn tay nắm vào chuôi kiếm, giữa đồng mày vẫn còn sát khí, còn tư thế muốn rút kiếm giết người. Sở Ngân quay người lại nhìn chăm chăm vào hắn, âm một tiếng, hai nắm đấm đánh nhau, tia lửa bắn tung tóe. Sau đó hắn cười lạnh nói, thế nào, thật sự tưởng rằng lão tử sợ tên cấu nô tài nhà ngươi chắc? Khoe miệng của Quất Sở Hiểu hiện lên vẻ giễu cợt, ngay lập tức đưa tay rút kiếm, nhưng mới chỉ có một tia kiếm quang từ trong hộp kiếm lộ ra, một lòng bàn tay xuất hiện một cách lạ thường, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của Quất Sở Hiểu, đè thanh kiếm này lại vào trong bao kiếm. Là từ điện thần kiếm chủ Bích Thạch. Lão nhị, lui xuống. Ông lão đứng đầu tứ đại kiếm lô này khẽ lắc đầu nói, không được phá vỡ kế hoạch của công tử. Sát ý trong lòng Quất Sơ Hiểu vốn dĩ đã lên đến cực điểm, nhưng khi hắn nghe thấy hai từ công tử, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kính sợ, không nắm lấy kiếm nữa, khí thế đứng ngay lập tức thu liễm lại, sau đó lại tay cầm kiếm buông lỏng ra. Nhìn ba người Sở Ngân cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Lúc này thì Quất Sơ Hiểu đột nhiên cảm giác được trên võ đài có một ánh mắt đặc biệt giống như thực chất nhìn về phía mình. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên thân mặc thanh sam đứng trên võ đài kia, giống như một con lòng thú đang ngủ đông, đột nhiên trừng mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh mắt vốn dĩ không sắc bén, cũng không hung tợn gì, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái khiến trái tim hắn đập thình thịch. Ta phải giết ngươi. Thiếu niên trên võ đài với khuôn mặt tươi cười đột nhiên mở miệng nói, lời không làm người ta kinh ngạc, chết thì không thôi. Cái gì? Quất Sở Hiểu còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Thiêu Điền Thành Sam gằn từng câu từng chữ nói, xúc phạm sư phụ ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Quất Sở Hiểu như thể nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên thế gian, hắn ngẩng đầu lên bật cười. Ha ha ha, được, có chí khí, tiểu tử. Trong mắt ta, ngươi là một con sâu nhỏ, giết ngươi cũng không cần rút kiếm. Chỉ cần ngươi có thể sống sót bước xuống võ đài ngày hôm nay, ta rất hoan nghênh ngươi đến giết ta. Vậy thì ngươi cứ tắm rửa thật sạch sẽ, chồng mông lên mà chờ đi. Lâm Bắc Thần nói xong, quay người không thèm để ý đến hắn nữa. Trong lòng của Quất Sơ Hiểu tràn đầy sát ý, cảm thấy nực cười, lại cảm thấy bực bội đáng hận. Một hậu bối sầu kiến giống như chó lại dám nói lời này với mình trước mặt đám đông. Nếu như không phải vì tình huống đặc biệt lúc này, hắn đã sớm rút kiếm xông lên chém đầu thiếu niên này. Trong lòng hắn thầm thề rằng đợi chuyện ở đây xong rồi, phàm là người thân hay là bạn bè của thiếu niên này, hắn nhất định đều phải đích thân tìm kiếm hỏi thăm, rút kiếm gặp mặt, diệt sạch. Trong lòng đã có tính toán, Quất Sơ Hiểu lấy liếc nhìn chú Bích Thạch, chậm rãi gật đầu. Thân hình của hắn lùi lại một bước. Sau một bước, khí tức toàn thân lại tan biến như làn khói xanh trong gió. Cả người cũng giống như một giọt nước nhập vào đại hải, biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn bước vào trong đám đông, nhưng lại không tìm thấy vị trí của hắn ở đâu. Ở trước mặt, ai trên vai ai, sau lưng ai. Thôi thành chủ, tiếp tục đi. Trần Tòng Long, phó thị trưởng của Ty Giáo Dục, bình tĩnh nói. Thôi Hạo liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, mới hoàn toàn mở cuộn giấy trong tay ra, đặt trước ngực và tuyên đọc một lượt trước công chúng. Sau khi trải qua chuyện náo động như vậy, trước đó tất cả mọi người đều đã biết nội dung trong cuộn giấy, vì vậy không còn kinh ngạc như trước nữa. Một bầu không khí bi tráng cùng chung mối thù tràn ngập trong đám đông. Vốn dĩ chỉ là một cuộc giao lưu mà thôi, không liên quan gì đến sống chết, chỉ liên quan đến danh tiếng. Nhưng bây giờ lại phát triển đến trình độ này. Cho dù những người bình thường cũng không phải là kẻ ngốc. Tư Man biểu hiện mạnh mẽ của hai đại cường giả, Chu Bích Thạch và Quách Sở Hiểu vừa rồi có thể thấy. Lâm Bắc Thần chắc chắn là bị ép phải ký giấy sinh tử này. Bọn họ không hiểu về thế giới của cường giả, nhưng lại biết rằng Lâm Bắc Thần đã bị ức hiếp. Lâm Bắc Thần cố lên. Một thiếu nữ nào đó, thân mặc áo choàng màu đen, đang thu mình trong đám đông, đột nhiên thét lên một tiếng. Sau đó tiếng hét từ thưa thớt, lẻ tẻ, đến bộc phát, hoàn toàn như sấm nổ triều dâng. Chẳng qua chỉ mất thời gian vài nhịp thở, khuếch trương mà thôi. Khung cảnh này rất kỳ diệu. Bầu không khí của hiện trường, từ một cực đoan của cực cảnh, ngay tức khắc đã tiến vào một cực đoan cực động khác. Chu Bích Thạch đứng ở giữa đám đông, khoe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Một bầy kiến reo hò, từ đầu đến cuối cũng không thay đổi được cái gì cả. Trên võ đài, bạn học Lâm còn có điều gì muốn nói không? Giang Tử Lưu mỉm cười nói, cái đồ chó nhà ngươi, khẩu Phật tâm xà. Lâm Bắc Thần bĩu môi nói, ngươi có phải là muốn hỏi ta còn di ngôn gì muốn nói không chứ gì? Giang Tử Lưu bất lực cười nói, cũng có thể hiểu là như vậy. Gì? Lâm Bắc Thần nói, không có. Giang Tử Lưu đưa tay đặt lên thanh trường kiếm trên eo nói, vậy thì mời bạn học Lâm chỉ giáo rồi. Lâm Bắc Thần giơ tay nói, chờ đã, lại có rồi à? Giang Tử Lưu buông lỏng chuôi kiếm. Lâm Bắc Thần nói, gì? Lời mà ta muốn nói không phải là di ngôn, mà là phát ngôn. Nói xong, tên phát ra chi tử này xoa xoa thịt trên mặt, lại hắng giọng, trên mặt nở ra vài nụ cười. Cuối cùng cố định lên một nụ cười mà hắn tự cho là đẹp trai nhất. Giang Tử Lưu đầu óc bối rối. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần cũng lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo, lại hắng giọng, mỉm cười chân thành với những khán giả xung quanh võ đài và ấy nấy nhìn máy quay nói. Đoạn quảng cáo tiếp theo có thể hơi dài một chút. Giang Tử Lưu sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Quảng cáo sao? Đã lúc này rồi, ngươi còn muốn quảng cáo sao? Chết cũng muốn kiếm tiền à? Các thị dân vốn dĩ rất buồn bực và phẫn nộ cũng đều sững sờ, lập tức không nhịn được cười ô lên. Phong cách vẽ tranh cứ như vậy lại một lần nữa bị lệch lạc rồi. Một thương hiệu lâu đời hàng trăm năm, một chuỗi cửa hàng son phấn nước hàng đầu trong thành, gần đây đã tung ra dòng sản phẩm cao cấp ẩm Nam Tước. Một bình lớn chỉ một tiền vàng, có thể dùng được cả năm. Ta đã đích thân thử qua, tuyệt đối mát lạnh sảng khoái làn da, còn có lợi hơn tu luyện mềm da. Các mẹ, các minh nữ của ta ơi, nghe lời ta, mua nó, mua nó, mua nó đi. Lom bộ hồ lão nhị, thu mua tinh hạch và da lông của ma thú quanh năm với giá cả cao hơn thị trường 10%. Cấp độ của ma thú không giới hạn. Bôi trơn nhiều hơn một chút, bớt ma sát hơn một chút. Sừng ép dầu động thực vật, đàm thị là nơi an toàn và đáng tin cậy, bảo vệ sức khỏe, đường tiêu hóa của gia đình bạn. Lái xe ngựa phi đôi, chuyện tốt tự nhiên đến. Cửa hàng xe ngựa đặc chế tư nhân lớn nhất phong ngữ hành tỉnh. Xe ngựa phi đôi giảm giá quanh năm, đặt hàng xe ngựa tặng kèm tật hành thú. Hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, cửa hàng y phục nữ Lưu Phương Thành, thương hiệu may đo y phục nữ chuyên nghiệp số 1 phong ngữ hành tỉnh, đã từng định chế phượng vũ ngây thường cho Hoàng Phi. Chỉ cần có ước mơ, bạn cũng có thể trở thành đại tông sư. Trường Tư Thục Hành Thủy, cái nồi của các đại tông sư bên ngoài học viện, từ trước đến nay đã bồi dưỡng ra 4 vị tông sư và 2 vị đại tông sư. Không chỉ không bao, quán ăn bánh bảo phố. Lâm Bắc Thần theo cuộn giấy, một hơi đọc 50 điều. Các khán giả vốn dĩ vẫn còn đang cười ồ, biểu cảm dần dần ngừng tụ lại. Đồ chó này, một hơi làm nhiều quảng cáo như vậy, đây là đang kiếm tiền vô quan tài à? Quả thực là điên rồ. Ngay cả đám người sở ngân cũng đều che mặt. Bỏ đi, đừng cứu tiểu tử này nữa. Để Giang Tử Lưu đánh chết mẹ hắn đi. Quá mất mặt còn mẹ nó rồi. Thôi Hạo trên khán đài VIP, vẻ mặt lại đi từ biến hóa này đến biến hóa khác. Đây coi như đã chết cũng muốn kiếm tiền sao? Nhưng nghĩ đến việc giấy sinh tử đã được ký kết. Lâm Bắc Thần thực sự quá đáng thương. Thôi Hạo vẫn tính là tính khí nhẫn nại, không ngắt lời, cũng không ngăn cản những nhân viên công tác khác có ý định ngắt lời hắn, để mặc cho Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo. Hu hu hu, Bắc Thần ca ca nhất định là muốn trước khi lên đường kiếm đủ tiền sinh hoạt cho chúng ta. Thật là cảm động quá đi mà. Hàn Bất Hối nước mắt lưng tròng nói. Khóe mắt của Thiên Thiến và Thiên Thiên cũng đều ẩm ướt. Sự dao động cảm xúc của Tiêu Bính Cam hiển nhiên là không quá lớn. Khi nghe thấy bốn từ quán ăn bánh bao, đặc biệt là hai từ cuối cùng, khóe miệng của hắn lại chảy nước miếng. Bang! Một bàn tay lông xù tát một cái vào mông của Tiêu Bính Cam, sóng lớn nhấp nhô. Tiêu Bính Cam chỉ cảm thấy đau đớn như lửa đốt, quay đầu lại trừng mắt, tức giận nói. Quang Tường, ngươi làm cái gì vậy? Quang Tường với vẻ mặt dữ tợn, viết sột soạt lên bảng viết chữ trước ngực. Chủ nhân sắp chết rồi, khóc, chết tiệt, khóc cho ta. Tiêu Bính Cam lau nước miếng nói. Ta cảm thấy cả cà ruột của ta sẽ không thua. Cái gọi là người tốt mạng không dài, kẻ phá hoại lưu lại ngàn năm. Ta bằng... Bóng chuột lại dùng lực tát mạnh hơn. Mông của Tiêu Bính Cam lại sóng lớn trào dâng một trận. Hơn được cái tát này là dùng lực thực sự. Tiêu Bính Cam, ngay cả đau đớn, lập tức gào khóc một tiếng, nước mắt tuồn rơi. Quang Thương hài lòng gật đầu, viết sột soạt. Đúng, chính là như vậy, khóc cho ta. Đường Thiên ở trong đám đông, cầm một cuốn sổ tay, y văn như đái tháo đường, trực tiếp viết. Giữa sống chết có một nỗi kinh hoàng to lớn. Để đối mặt với nỗi kinh hoàng đó, điều chỉnh tâm thái của bản thân, lạc quan mới là điều quan trọng nhất. Viết xong câu này, Đường Thiên vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy điều cảm ngộ này mới là có giá trị nhất. Mọi người đều là vì quà tặng mà lo lắng. Ta tặng dầu hải cẩu Bắc Cực, dầu tháp mộ thất được luyện chế từ xác chết của những kẻ hung ác ở cực bắc của đế quốc Cực Quang. Sáng mãi trăm năm, mang lại ánh sáng vĩnh cửu cho người nhà được an táng dưới lòng đất của bạn. Lâm Bắc Thần thở dài trên võ đài, đọc to đoạn quảng cáo áp chót. Hắn hắng giọng, cấp cuộn giấy lại. Đa tạ mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe, không cần vỗ tay, hờ hờ hờ. Nói đến đây, giọng nói của hắn ngừng lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phong cách vẽ tranh bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của nó. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần vùng áo choàng, vuốt kiểu tóc và làm ra các biểu cảm đóng băng đặc tả với các ống kính thiền lý mục khác nhau, rồi nghiêm túc nói. Tiếp theo đây, ta muốn nói một chuyện rất quan trọng. Nó có thể liên quan đến tương lai của toàn bộ Vân Mộng Thành. Ồ! Xung quanh võ đài nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy tên phá gia trì tử này nói một cách nghiêm túc như vậy. Không biết tại sao trong lòng mỗi người đều thắt lại. Chúng ta, Vân Mộng Thành, vùng ngoại ô phía Tây, tiểu Tây Sơn. Lâm Bắc Thần nói một câu, ngừng một lúc. Từng từ, thừa nước đục thả câu. Rất nhiều người muốn đánh chết hắn ngay lập tức, nhưng vẫn phải cố kìm nén. Ngay cả Giang Tử Lưu cũng bị thu hút, đã phát hiện một mỏ huyền thạch. Lâm Bắc Thần nói xong, giọng điệu hơi khựng lại. Dưới võ đài hoàn toàn yên tĩnh. Sau vài nhịp thở, liền âm vang náo động giống như nước sôi. Cái gì? Người đang đùa à? Mỏ huyền thạch á? Là cái gì chứ? Có thể ăn được không? Bang! Cái đồ ham ăn nhà ngươi, đó là một kho báu vô giá, còn đắt hơn cả tiền vàng. Một khối huyền thạch có thể mua được cả bốn cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của ngươi. Thật hay là giả vậy? Đám đông giống như một quả pháo đốt ném vào trong hầm phân của một nhà xí đã lên men. Ngay lập tức nổ tung, không thể nào ngăn cản nổi. Nhưng người biết được tầm quan trọng của huyền thạch, khó có thể kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng mình. Thôi Hạo, Ưng Vô Kỵ, Trần Tòng Long và các vị khách quý khác trên trán đều hơi sững sờ. Gần như đồng thời đứng thẳng người, biểu cảm trên mặt giống như núi thân sụp đổ trước mắt. Khó kiềm chế được bản thân mình. Trong đám người phía dưới, vài lao động năng lượng mạnh mẽ cũng đột nhiên xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt của Chu Bích Thạch cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Mỏ huyền thạch sao? Nếu như là sự thật, đó sẽ là một chuyện lớn kinh thiên động địa, đủ để làm rung chuyển toàn bộ đế quốc. Năm người Đinh Tam Thạch, bởi vì đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên không kinh ngạc như vậy. Chỉ có duy nhất Ngô Phượng Cốc, cơ thể mập mạp đang run rẩy kịch liệt. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi tin tức này thật sự bộc phát ra, ông ta vẫn không nhịn được mà rùng mình. Sự phấn khích, sợ hãi, lo lắng, đủ các loại cảm xúc khác nhau dâng trào nhấn chìm ông ta. Trong lòng ông ta biết rất rõ, kể từ giờ phút này, ông ta sắp phải đối mặt với bão táp thực sự. Có thể chống đỡ được chứ? Ánh mắt của ông ta nhìn chăm chăm vào thiếu niên thanh sam như ngọc trên võ đài kia. Hắn trông không đáng tin cậy như vậy, nhưng cũng rất đáng tin. Chỉ nghe thấy thiếu niên này lại lớn tiếng nói: "Trước tiên đừng kích động, nói với mọi người một chuyện rất đáng tiếc." Sang Tử Lưu đột nhiên cảm thấy có một linh cảm lóe lên trong đầu, không khỏi buột miệng nói ra: "Chuyện đáng tiếc, Bảo Huyền Thạch là giả." "Sai!" Lâm Bắc Thần tức giận nói: "Đồ chó nhà ngươi! Ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng không thể nghi ngờ mỏ huyền thạch của ta." "Của ngươi?" Giang Tử Lưu ngạc nhiên. "Ồ, phải phụ rất tốt." Lâm Bắc Thần gật đầu tán thưởng nói: "Đúng vậy, mỏ huyền thạch ở Tiểu Tây Sơn đã thuộc về ta, nó mang họ Lâm rồi, các ngươi không có cơ hội để cướp đoạt nó đâu." "Wow, ha ha ha, có ngạc nhiên vui mừng không, có phấn khích không hả?" Giang Tử Lưu im lặng một lúc rồi nói: "Trò đùa này không vui chút nào." Lâm Bắc Thần cười ha ha nói: "Hơ hơ, tùy ngươi muốn hiểu gì thì hiểu." Hắn trở tay từ trong bài đồ nét đích tải xuống ngân kiếm cầm trong tay và nói: "Đến đây, đừng chậm trì hoãn thời gian, bắt đầu chiến đấu đi, mọi người không chờ nổi nữa rồi." Giang Tử Lưu ba chấm: "Rốt cuộc là ai đang trì hoãn thời gian chứ?" Hắn trở tay đặt vào thanh trường kiếm ở thắt lưng. Một luồng kiếm khí tràn trề mạnh mẽ phóng lên bầu trời. Vào lúc này, vẻ ôn nhu trên người của Giang Tử Lưu đột nhiên thay đổi, hóa thành sát khí sắc bén, bộc lộ tài năng. Từng tia sấm sét có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập khắp cơ thể hắn, thoát ẩn thoát hiện, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Cái này mới là phong thái thực sự của Thiên Diện Thần Kiếm. Lâm Bắc Thần nâng ngân kiếm lên. Mặc dù mở miệng ra là đồ chó này, đồ chó kia, nhưng không thể không thừa nhận rằng đồ chó này mạnh hơn đồ chó Vương Trung 1.000.000 lần. Trước đó, mình trì hoãn thời gian cho việc quảng cáo như vậy, cũng không thể chọc tức Giang Tử Lưu như trong tưởng tượng. Toàn bộ quá trình, Giang Tử Lưu không hề có chút phập phồng lo lắng. Một người như vậy, trừ việc quyết tâm nhất định phải đánh chết mình đã, các phương diện khác thực sự không có gì để nói. "Tam kiếm trước đó của ta, người có thể tiếp được không?" Lâm Bắc Thần theo thói quen đặt câu hỏi. Giang Tử Lưu rất khẳng định, gật đầu nói: "Có thể." "Ô hô, chắc chắn như vậy sao?" Lâm Bắc Thần bật cười. Giang Tử Lưu nói: "Cho nên người sẽ thi triển kiếm thứ tư sao?" "À không." Lâm Bắc Thần cười bí ẩn: "Ta không tin." Giọng nói còn chưa dứt, xoẹt, một kiếm đâm ra, ánh bạc lấp lóe, kiếm khí gào thét. Đây chính là thanh kiếm mà hắn dùng để đánh cao, đánh bại Cao Địa Bình. Đây chính là thanh kiếm mà hắn dùng để đánh bại Cao Địa Bình, kiếm xuất như một tia sáng lóe lên. Trầm có vẻ chậm, nhưng thực chất là rất nhanh, ẩn chứa một ảo giác kỳ lạ, khiến cơ quan cảm giác thị giác của người ta rối loạn. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại. Bèn bèn bèn, chỉ thấy một tấc trước người của Giang Tử Lưu đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang tia lửa giống như thiên ngoại lưu tinh điên cuồng lóe lên. Đó là kiếm khí của Lâm Bắc Thần. Lần này một số cao thủ cấp đại tông sư cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng. Kiếm của Lâm Bắc Thần đâm ra rõ ràng vẫn còn cách Giang Tử Lưu vài mét, nhưng trên thực tế lại có từng đạo kiếm ảnh vô hình đã đi trước cả thần kiếm, đầm tới trước người Giang Tử Lưu. Là kiếm khí. Bởi vì tia lửa bắn ra, cho nên ảnh của kiếm vốn dĩ vô hình đừng tôn lên mà phát họa ra. Ta hiểu rồi. Cao Địa Bình trong khu vực xem chiến ngay lập tức nhảy dựng lên. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình không thể chặn được một kiếm kia của Lâm Bắc Thần. Phản ứng thần kinh của mình quá chậm, tinh thần lực không thể nào nắm bắt được một kiếm này. Nhưng mà, nhìn thấy quỹ đạo của kiếm ảnh lúc này, trong lòng của hắn dường như đã dần dần vạch ra phương pháp để ngăn cản. Nhưng khi ngẫm lại kỹ hơn, trên trán và thái dương bất giác tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau tiếng hét bị thảm, trong miệng của hắn phụt ra một đạo huyết tiễn, cả người tái nhợt mệt mỏi. Không được, vẫn là không được, hắn lẩm bẩm nói. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần đã đâm ra kiếm thứ hai, kiếm nhị. Giang Tử Lưu vẫn đứng sững sững bất động, nhưng không biết từ bao giờ trực lớp bạch y đã lặng lẽ sinh ra một tầng lôi vân. Những đám mây màu bạc xanh đen quay cuồng biến hóa, bốc hơi lưu chuyển, giống như tự nhiên mà hình thành, trông có vẻ vô định hình, nhưng trên thực tế hình dạng đại thể lại không thay đổi, đều giống như một tấm khiên hình tròn. Đồng thời còn có từng tia điện quang màu bạc nhạt thoát ẩn thoát hiện ở nơi sâu thẳm trong tầng mây, giống như từng đạo huyền văn lưu chuyển thần lực do bàn tay của thần linh vẽ ra, đẹp đẽ tuyệt trần, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Chiếc kiền lôi vân ngân điện phi này tổng cộng có 3 mặt. Mảnh bố lưu chuyển quanh cơ thể của Giang Tử Lung hình thành vòng cung ánh sáng, hóa huyền thành giáp. Trong đám đông, Sở Ngân trầm giọng nói một tiếng. Tổng sư võ đạo có thể biến huyền khí thành giáp trụ và công cụ phòng ngự có uy năng to lớn. Đây là bí thuật trong bí thuật. Một khi thi triển ra, thì cho được huyền khí giáp trụ bao phủ gần như đào thường bất nhập, giống như một cơ thể bất tử. Hóa huyền thành giáp có thể được xem là biểu tượng của đại tổng sư võ đạo.